Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274, chương 1274, đối tượng hợp tác. Tông Chính nhìn đám người, sau hồi lâu, chậm rãi nói: "Hiện tại thế cục này không tốt lắm mà, đây không phải là nói bậy." Đám người trong lòng đều là một hồi oán thầm. Nếu là thế cục tốt, bọn họ cũng sẽ không chạy đến tìm Tông Chính. Tào Trùng những người này, cái nào không phải là nhân tinh, cái nào không phải một khối đại lão. Chỉ bất quá, hiện ở nơi này giá thị trường, Thuần Dương Tiên Tông càng ngày càng nghiêu bức, thế lực càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh. Bọn họ những thứ này tứ đại gia tộc, truyền thống thế lực, càng ngày càng sa sút. Thuần Dương Tiên Tông là thật nghiêm túc ở kinh doanh, từ từ đem nhân tâm cũng đoạt mất. Hiện tại tứ đại gia tộc thì chẳng khác nào là ở chậm chạp tử vong. Nước ấm nấu con ếch, lại qua mấy tháng, có lẽ tứ đại gia tộc từ từ biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong vậy không nhất định. Đến lúc đó, cũng không cần Thuần Dương Tiên Tông động thủ. Bọn họ đã chết, liền một chút sóng hoa đô kích không đứng lên. Tông lão, ngài cho cầm quyết định à? Cũng lúc này, chúng ta tứ đại gia tộc không thể cứ như vậy không có à? Tào Trùng có chút nóng nảy, nói, chẳng lẽ, ngươi vậy muốn xem Tông gia cứ như vậy không có sao? Đúng vậy, chúng ta cũng đều là nhìn ngươi ánh mắt làm việc à? Ngươi không thể không quản chúng ta à? Kha Hoài Nghĩa cũng giống như vậy, thúc giục đứng lên, Tông lão, ngươi trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Vậy cùng chúng ta nói một chút à? Tả Hàn Phi vậy thúc giục đứng lên. Tông Chính nhìn những người này, gặp bọn họ không ngừng thúc giục mình, dứt khoát cũng chỉ chậm rãi đứng lên. Nếu mọi người cũng như thế tín nhiệm lão phu kia liền nói điểm đi. Tông Chính thản nhiên nói, bằng vào cho chúng ta mượn bốn cùng phần thưởng à gia tộc lực lượng đối phó Thuần Dương Tiên Tông là cơ hồ không thực tế chuyện. Sự thật này, chúng ta được thừa nhận. Đây cũng là, nghe nói như vậy, Tào Trùng mấy người vậy mười phần đồng ý. Dẫu sao, cũng đã giao thủ, đối Thuần Dương Tiên Tông thực lực tương đối rõ ràng. Chính bọn họ cũng là trong lòng hiểu rõ. Không nói cũng đều biết. Tông lão, vậy ngươi có cái gì biện pháp khác? Tào Trùng các người liền vội vàng hỏi nói. Ngươi nếu nói như vậy, nhất định là có ý nghĩ. Ý tưởng mà, tự nhiên là có. Tông Chính khẽ gật đầu, nói, như thế ít ngày, đã gặp qua không ít người. Những người này, đều là đối Giang Bắc địa bàn cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói như vậy, đám người một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Tông Chính đây là muốn tìm ngoại viện, nếu dựa vào bọn họ người của tứ đại gia tộc, không đối phó được Thuần Dương Tiên Tông, vậy cũng chỉ có thể đi tìm ngoại viện tới hỗ trợ. Đây là hữu hiệu nhất biện pháp. Đều có ai à, bây giờ tìm xong chưa? Kha Hoài Nghĩa sốt ruột hỏi. Căn bản xác định, Tông Chính khẽ gật đầu. Lần này, ta tìm là người kinh thành. Kinh thành, đám người một hồi kích động. Có thể từ trong kinh thành đi ra, vậy tuyệt đối đều là siêu cấp đại thế gia. Có như vậy gia tộc lớn chống đỡ, đối phó một cái Thuần Dương Tiên Tông, khẳng định cũng không khó khăn. Là Trần gia, Tông Chính cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nói thẳng ra, bọn họ đối Thuần Dương Tiên Tông có rất lớn oán khí và cừu hận. Trước bọn họ vậy chống đỡ qua Liệt Dương giáo, nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng thất bại. Hơn nữa, Thuần Dương Tiên Tông còn giết không ít người Trần gia. Có thể nói, trong này cừu hận rất lớn. Nghe nói như vậy, Tả Hàn Phi một hồi không rõ ràng. Hỏi, có thể bọn họ chống đỡ qua Liệt Dương giáo đều thất bại, lại tới chống đỡ chúng ta. Bọn họ có thực lực đó sao? Điều này cũng đúng vấn đề. Mọi người đối với vấn đề này, vậy giống vậy tràn đầy nghi ngờ. Các ngươi biết Trần gia ý vị như thế nào sao? Tông Chính một hồi không nói, nghiêm túc nói, đó là kinh thành đệ nhất thế gia. Ngươi cảm thấy, đây là đùa giỡn sao? Lần trước, mặc dù bọn họ chống đỡ Liệt Dương giáo là thất bại, nhưng các ngươi vậy suy nghĩ kỹ một chút. Trần gia điều động toàn bộ lực lượng liền sao? Hỏi lên như vậy, tất cả mọi người là một hồi không rõ ràng. Trần gia lần trước sở dĩ thất bại, hoàn toàn chính là bởi vì khinh địch. Lần này, bọn họ khẳng định sẽ không phạm sai lầm giống vậy. Tông Chính nghiêm túc nói, ta đã cùng bọn họ đại biểu cặn kẽ đã nói. Lần này, bọn họ sẽ xuất động Trần gia toàn bộ lực lượng đi đối phó Thuần Dương Tiên Tông. Đem Thuần Dương Tiên Tông tiêu diệt sau đó, toàn bộ Giang Bắc giao cho chúng ta tứ đại gia tộc quản lý. Nhưng trên mặt nổi, chúng ta muốn thần phục với Trần gia. Bọn họ chỉ là muốn cái này danh nghĩa, không muốn cụ thể. Nghe nói như vậy, Tào Trùng các người đều có chút hưng phấn lên, nhưng đồng thời cũng có một ít bất an. Tông lão, cái này người Trần gia trị giá phải tin tưởng sao? Tào Trùng hỏi. Bọn họ nhưng mà kinh thành đệ nhất thế gia, cứ như vậy cầm đánh xuống địa bàn chắp tay nhường cho chúng ta. Đúng vậy, trong này sẽ hay không có gạt, là cố ý mông gạt chúng ta. Kha Hoài Nghĩa khẩn trương hỏi liền một câu. Được rồi, các ngươi lo lắng hỏi đề, ta cũng suy nghĩ cẩn thận qua. Tông lão không nhịn được khoát khoát tay, nói, người ta đường đường Trần gia, ở kinh thành đều là xếp hạng thứ nhất gia tộc. Bọn họ nhìn thượng Giang Bắc khối thổ địa này sao? Bọn họ lo lắng là Thuần Dương Tiên Tông khuếch trương tốc độ, ngắn ngủi 2 tháng đã đánh hạ Giang Nam và Giang Bắc 2 khối địa bàn. Tiếp tục như vậy là sẽ nguy hiểm đến bọn họ Trần gia địa vị, cho nên mới sau đó lớn như vậy khí lực tới diệt trừ Thuần Dương Tiên Tông. Địa bàn không địa bàn, bọn họ Trần gia cần đồ chơi này sao? Bị Tông Chính giống lên mấy giọng, mấy người lập tức liền đàng hoàng đứng lên, từng cái một, lập tức không nói nhảm. Nếu Tông lão cũng xác định, vậy chúng ta vậy không có ý kiến. Tào Trùng lập tức chắp tay nói, tỏ rõ liền mình thái độ, đó chính là thuận theo. Chúng ta Kha gia vĩnh viễn đứng ở Tông lão ngài bên này. Chúng ta chỉ ngài làm thủ lãnh. Kha Hoài Nghĩa đứng lên, trịnh trọng nói, chúng ta Tả gia cũng giống như vậy. Chỉ cần Tông lão gia tử ra lệnh một tiếng, toàn bộ Tả gia đều nghe từ phân phó. Tả Hàn Phi theo sát phía sau bắt đầu tỏ thái độ. Tông Chính một hồi hài lòng, cái này 3 gia tộc lớn tiếp tục chống đỡ mình, vậy là một chuyện tốt. Hắn thì có vốn và người Trần gia đàm phán, nếu không, hắn vậy rất khó chiếm cứ chủ đạo địa vị. Tông lão, đối phương tới người nào à? Kha Hoài Nghĩa tò mò hỏi. Trần gia hộ vệ thủ lãnh, hình như là bọn họ Trần gia nhị thiếu gia phái tới đây. Tông Chính thuận miệng nói, nghe nói Trần gia nhị thiếu gia địa vị tôn sùng, nếu là hắn phụ trách, vậy chuyện này, trên căn bản liền không có vấn đề gì. Kha Hoài Nghĩa các người nặng nề gật đầu, lập tức nói, vậy chúng ta liền ngồi chờ tin tức tốt đi. Tả Hàn Phi cười ha ha một tiếng, tựa hồ rất là vui vẻ. Yên tâm đi, ta Tông Chính ngang dọc Giang Bắc nhiều năm như vậy, đã gặp người tất cả lớn nhỏ cũng đã có rất nhiều. Chút chuyện nhỏ như vậy, vẫn là có thể làm xong. Tông Chính tự tin nói, đối phương vậy rất coi trọng chúng ta tứ đại gia tộc uy vọng và năng lực. Lần này hợp tác, nhất định có thể thành công. Có Trần gia hỗ trợ, Tông Chính trong lòng thư hoãn không thiếu. Kinh thành đệ nhất thế gia, đi đối phó Thuần Dương Tiên Tông, đã là 10 phần coi trọng đối phương. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.